Chương 1326, cướp người. Không tồn tại. Hạ Nhược Phi không hề có một tiếng động lưu hạ thân cây, hướng về hai tên gác ngầm phương hướng lại đi tới 100 mét tả hữu. Hiện tại hắn cự ly chạm gác ngầm cũng là hai xa 30 mét, bởi vì góc độ nguyên bởi vì, hơn nữa ban đêm trong rừng cây một mảnh tối tăm, mà Hạ Nhược Phi động tác lại 10 phần nhẹ. Hai tên chạm gác ngầm đối với lặng lẽ đến gần Hạ Nhược Phi không có một chút nào phát hiện. Hạ Nhược Phi cũng không có tùy tiện hành động, mà là linh xảo leo lên một thân cây, núp ở nồng đậm lá cây trong đó, tiếp tục đem tinh thần lực phúc tán ra, hướng về phía trước điều tra. Chủ nếu là bởi vì bây giờ còn là quá nửa đêm, cũng không có đến hành động thời cơ tốt nhất. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng cần ở vị trí này quan sát một chút cái khác chạm gác tình huống, thậm chí là toàn bộ doanh trại tình huống lại chống đỡ gần rồi 100 mét phía sau. Lực lượng tinh thần của hắn đã có thể nhận biết được ma đức đoàn lính đánh thuê nơi đóng quân. Mặc dù là không có tu luyện, Hạ Nhược Phi ở ẩn nút phương diện cũng là một tay hảo thủ, bây giờ càng là có thể thu lại khí tức, có thể nói mặc dù là có người từ dưới tảng cây đi qua, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn lợi dụng lực lượng tinh thần điều tra 2-3 ngoài 300 thước cái kia nơi đóng quân, đem binh lực phân bố tình huống, chạm gác sắp xếp tình huống các loại đều một chút tra tra rõ ràng. Rất nhanh sẽ ở đầu góc bên trong tạo thành một cái lập thể đồ hình. Hạ Nhược Phi hết sức có kiên trì, đây là hắn ở châu Phi một lần cuối cùng hành động, phía trước đều hết sức thuận lợi, chỉ cần tối nay hành động tất cả bình thường, vậy lần này châu Phi chi hành liền viên mãn. Hắn một chút mà đem toàn bộ doanh trại tình huống đều tra tra rõ ràng, không có buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, đặc biệt là trọng điểm ghi chép lưu động lính tuần phòng con đường tiến tới. Đây là hành động thời gian nhất cần thiết phải chú ý điểm. Trinh điều tra rõ ràng doanh trại tình huống phía sau, Hạ Nhược Phi liền ở trên cây nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời phân ra một tia lực lượng tinh thần chú ý cái kia hai cái chạm gác ngầm. Ở tình huống bình thường, bắt đầu từ bây giờ đến quá nửa đêm hành động, trong thời gian này lính gác nhất định là phải thay đổi tốt, hắn phải nhớ một hồi đổi ca thời gian. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, lờ mờ có thể nghe được xa xa nơi đóng quân bên trong loại nhỏ xăng máy phát điện phát ra âm thanh. Hạ Nhược Phi kiên trì rất đủ, thực tế cùng ban đầu ở bộ đội tiến hành ẩn nút huấn luyện hoặc là hành động thời điểm, đã tốt lắm rồi, hắn hơi hơi phóng ra ngoài một chút lực lượng tinh thần, trong rừng con muỗi căn bản không tới gần được, trước đây nhưng là phải nhịn nhận những này, không nhúc nhích nằm vùng ở tại chỗ. Đến rồi ban đêm 12 giờ, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần có phản hồi. Hắn hơi hơi ngồi ngay ngắn người lại, chú ý tới phía doanh địa hai tên lính bưng súng đi bên này đi qua. Hắn ước lượng một chốc thời gian, phán đoán hẳn là đội ca. Quả nhiên, hai người đi thẳng tới gác ngầm ẩn nút vị trí, đơn giản giao tiếp phía sau. Nguyên lai hai tên chạm gác ngầm từ ẩn nút đứng dậy ly khai, phía sau này hai tên lính thì lại thay công việc của bọn họ. Hạ Nhược Phi ở chỗ này sắp tới 3 tiếng, hắn phán đoán đoán chừng là 4 tiếng một lớp tốt. Đương nhiên, quá nửa đêm có thế tần suất sẽ cải biến, hắn quyết định đợi đến 2 giờ đồng hồ tả hưu, bất luận đối phương có không có đổi ca, liền bắt đầu hành động. Hạ Nhược Phi lại vô thanh vô tức gần nút hơn nửa canh giờ, đột nhiên, lực lượng tinh thần của hắn thăm dò tra được một tia dị thường. Hạ Nhược Phi không nhịn được ngồi dậy, chân mày hơi nhíu lại. Hắn tra xét đến rừng cây ngoại vi, có một nhánh chắc là 70-80 người bộ đội đang ở vô thanh vô tức tới gần. Cổ Hạ Nhược Phi không nhịn được ở trong lòng mắng một câu. Đây là có bộ đội đến đánh lén ban đêm tiết tấu A. Hắn vốn là cảm thấy ma đức đoàn lính đánh thuê sáng mai có nhiệm vụ tác chiến, tối nay cũng không sẽ lăn qua lăn lại hành động khác. Nhưng la ngàn tính vạn tính nhưng không có tính tới, ma đức đoàn lính đánh thuê không có an bài hành động, nhưng có đối phương bộ đội theo dõi này một nhánh trăm người kích thước lính đánh thuê bộ đội, mang người lại đây đột kích ban đêm. Này có thể không được gã này hơn nửa đêm đối phương đều nhanh muốn sờ đến cửa nhà, ma đức đoàn lính đánh thuê lại đều không có phát hiện, đây cũng quá phế vật đi. Một lúc đối phương khởi xướng đột nhiên đánh mạnh, ma đức đoàn lính đánh thuê tổn thất khẳng định không nhỏ. Hạ Nhược Phi đã đem ma đức đoàn lính đánh thuê nhìn là vật ở trong túi của mình, dù cho chết đi một cái kia đều là sự tổn thất của chính mình a. Hơn nữa một lúc thật muốn đánh tiếng vang chiến đấu, bất luận kết quả làm sao. Ma đức đoàn lính đánh thuê hơn nửa đều sẽ rời đi nơi đóng quân, vậy tối nay Hạ Nhược Phi chẳng phải là làm không công một cuộc đối diện tới, quá nửa là quân chính phủ bộ đội. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với quân chính phủ hoặc là vũ trang, cũng không có rõ ràng lập trường thiên hướng, song phương quyết đấu sinh tử, vậy cũng là ngói giảng giải kéo cuốc chuyện nội bộ. Nhưng là bây giờ quân chính phủ muốn cùng chính mình cướp thịt ăn, đó chính là không được. Hạ Nhược Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Phải cho Ma Đức đoàn lính đánh thuê nhắc nhở một chút hắn hơi suy nghi, từ không gian thu giữ ra hai cái hòn đá nhỏ, giương tay một cái hướng về xa mấy chục mét bên ngoài hai tên trạm gác ngầm quăng đi qua. Đùng đùng hòn đá nhỏ đầu nện ở lính tuần phòng trên mũ giáp, phát ra tiếng vang nặng nề, ở yên tĩnh trong rừng cây âm thanh mười phần rõ ràng. Hai tên trạm gác ngầm một hồi liền đã bị kinh động, bọn họ mạnh mẽ đứng lên, lớn tiếng hỏi dò tình huống. Bên này Hạ Nhược Phi đã từ không gian bên trong lấy ra một thanh thêm gắn ống ham thanh bắn tỉa súng, hắn đem bạ sổ cổ trấn trại huấn luyện nhà kho đều rời trống, mặt khác còn bắt được hầu như toàn bộ bóng đen tiểu đội sát thủ, cho nên bây giờ không gian bên trong các loại vũ khí quả thực không nên quá nhiều, mở một cái vũ khí triển lãm cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi cấp tốc đem một viên đánh lén viên đạn ép vào nòng súng, sau đó căn cứ súng, nhắm vào, đánh phát. Động tác làm liền một mạch, tuy rằng đã rất lâu không có mò súng, thế nhưng cái kia loại trong xương bắp thịt ký ức nhưng vẫn không có biến mất, động tác của hắn vẫn là như vậy tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có tinh thần lực dẫn dắt, này một súng chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Cái kia một mặt chuẩn bị đánh lén Ma Đức đoàn lính đánh thuê doanh trại bộ đội, ở tối trạm canh gác phát ra âm thanh thời điểm, đã cấp tốc phân tán ẩn nút. Hạ Nhược Phi này một súng chuẩn xác đánh trúng rồi bọn họ trước nhất mặt một người lính bắp đùi. Đường kính lớn đánh lén viên đạn trong nháy mắt liền ở người binh sĩ này trên đùi để lại một cái thông suốt vết thương. Người binh sĩ này không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, phá vỡ yên tĩnh đêm đen. Ma Đức đoàn lính đánh thuê bên này chạm gác ngầm vốn là như là giống như chim sợ ná, hiện tại lại nghe được cánh rừng cái kia một đầu chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, càng la một kéo co súng, hướng về cái hướng kia trực tiếp liền quét một con thoi nơi đóng quân liền ở bọn họ phía sau. Mà phát ra âm thanh địa phương nhưng là phương hướng ngược, này tối khuya khẳng định sẽ không là bằng hữu xuyến môn, vì lẽ đó lính gác cũng mười phần quả quyết, trực tiếp mở súng. Tiếng súng vang lên phía sau, nơi đóng quân bên trong nhất thời rối loạn tương bừng, to lớn đèn pha nhất thời hướng về phương hướng này quét tới, doanh trại đội tuần tra cũng ngay lập tức hướng về bên này vọt tới. Chi kia lại đây đánh lén quân chính phủ quan chỉ huy tức đến ma nhờ me một quyền đánh vào trên đất. Trước hết thể đều thuận lợi như vậy. Chỉ lát nữa là phải tìm thấy nơi đóng quân bên, nhưng phát sinh biến cố lớn như vậy. Trước tiên là đối phương lính gác không biết phát cái gì thần kinh, đột nhiên kêu lớn lên, ngay sau đó phía bên mình có người bên trong súng, triệt để bại lộ vị trí của chính mình. Đội ngũ này ở đèn pha chiếu xuống, lờ mờ căn bản không thể giấu đi ở, rất nhanh, gác ở nơi đóng quân hai cái điểm cao nhất trên máy móc súng liền phun ra ngọn lửa, đắt đắt đắt tiếng súng đem sự yên lặng này ban đêm triệt để đánh vỡ. Hạ Nhược Phi ở mở một súng phía sau, cấp tốc liền đem súng bắn tỉa thu vào trong không gian, sau đó như linh viên giống như nắm lấy cành cây vung một cái, thân hình trốn vào hắc ám bên trong. Tuy rằng súng bắn tỉa thêm gắn ống ham thanh, đồng thời cũng hầu như hoàn toàn ức chế họng súng hỏa diễm, nhưng kinh nghiệm phong phú binh sĩ vẫn là có thể thông qua người bệnh trúng đạn vị trí cùng vết thương tình huống, suy đoán ra nổ súng phương hướng. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, tay đánh lén đều sẽ linh hoạt biến đổi vị trí, phòng ngừa chính mình xạ kích vi bị đối phương nhìn chằm chằm. Súng tiếng nổ lớn, quân chính phủ quan chỉ huy ở bỏ ra hai tên sinh mạng của binh lính phía sau, cũng không có do dự nữa, trực tiếp liền hạ lệnh rút lui bị đối phương phát hiện phía sau, đánh lén cũng đã không thể lại có hiệu quả, mà bây giờ đối phương có ưu thế về nhân số, hỏa lực trên ưu thế, còn chiếm cứ kiên cố doanh trại quân đội, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đối phương bên kia. Tiếp tục mạnh mẽ tấn công đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ma Đức đoàn lính đánh thuê người hướng về quân chính phủ rút lui phương hướng đuổi một đoạn cự ly, sau đó mới hùng hùng hổ hổ trở về nơi đóng quân. Biến đổi ẩn nút vị trí Hạ Nhược Phi, tiếp tục dùng lực lượng tinh thần tra xét nơi đóng quân tình huống bên kia, đồng thời cũng một trận đoán thầm lao tử là đến bắt các ngươi, không phải cho các ngươi làm bảo mẫu địch nhân đều tìm thấy cửa nhà, lại không có bất kỳ phản ứng. Thật sự là quá phế bỏ bất quá Hạ Nhược Phi nghĩ lại, đám này bọn lính đánh thuê chiến thuật rèn luyện hàng ngày như thế nào, tính cảnh giác có cao hay không, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, ngược lại mặc kệ đầu óc tốt. Không tốt dùng, tại không gian bên trong ngã hoa loại nhất định là không có vấn đề, chỉ cần có một cánh tay khí lực là tốt rồi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh bình thường trở lại, nghiêm túc sử dụng lực lượng tinh thần tra xét đối diện doanh trại tình huống. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền phát hiện nổi trận lôi đình Dulat, cùng hắn ở mạng nghệ dạ trong máy vi tính thấy bức ảnh gần như giống nhau. Dulat mặc màu xanh quân đội áo lót chiến thuật, trong tay nhở cờ theo một thanh tự động súng trường, trên người bắp thịt của từng khối phồng lên, đem áo lót chiến thuật chống đỡ quá chặt chẽ, trên mặt cũng là từng cục dữ tợn, xem ra hết sức cường tráng hung ác. Dulat vây tay một trận phát biểu, sau đó mới chui vào trong lều. Đoàn lính đánh thuê các binh sĩ ở riêng mình đội trưởng tổ chức hạ, lưu lại nhân thủ tuần tra canh gác, những người khác cũng dồn dập giải tán về tới riêng mình lều vải. Hạ Nhược Phi chú ý tới, người tuần tra gia tăng rồi, mặt khác cố định chạm gác cũng nhiều hai cái. Hắn không khỏi cười khổ một hồi, bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bộ đội tao ngộ phe địch đánh lén, nhất định là sẽ tăng mạnh phòng bị. Nếu như không phải sáng mai còn có nhiệm vụ chiến đấu, phỏng chừng tối nay chỉnh cái dòng binh đoàn đều sẽ trắng đêm không ngủ. Hạ Nhược Phi tiếp tục tại cây trên chờ đợi, thời gian đã tới 1 giờ sáng tả hữu. Hắn biết đi qua chuyện vừa rồi kích thích, các binh sĩ khẳng định không có khả năng lắm lập tức liền ngủ, vào lúc này đúng là bọn họ thần kinh hưng phấn nhất, cũng vỡ được chặt nhất thời điểm. Ngược lại hắn chính là chuẩn bị 2 điểm tả hữu hành động, hiện tại cứ tiếp tục yên lặng xem biến đổi, chờ doanh bình tĩnh lại nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhược Phi không nhúc nhích ngồi ở trên cây, cách lập tức sẽ dùng lực lượng tinh thần điều tra một lần doanh trại tình huống. Đến rồi 2 điểm tả hữu, quả nhiên lại có 2 tên lính lại đây đổi ca. Xem ra quá nửa đêm là 2 giờ một lớp tốt. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng no ý nói. Nhìn đối diện trạm gác ngầm hoàn thành giao tiếp phía sau, Hạ Nhược Phi tiếp tục chờ nửa giờ tả hữu. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Hạ Nhược Phi rốt cục động. Hắn không hề có một tiếng động từ trên cây lưu hạ xuống, sau khi rơi xuống đất thuận thế lăn một vòng, rời đi lực trùng kích đồng thời, cũng hướng về 2 tên gác ngầm phía sau rừng cây đi tới mấy mét. Hạ Nhược Phi từ mặt bên vòng quanh một cái vòng nhỏ, rón rén hướng về trạm gác ngầm lại gần đi qua. Này tên trạm gác ngầm là một người da đen đại hán, nô lên đen nhánh bắp thịt ở dưới ánh trăng thậm chí đều có chút tỏa sáng. Hắn chết phía trước cách đó không xa, chính là một gã khác vị trí của trạm gác ngầm. Người da đen này đại hán vừa nhai kẹo cao su, một bên vẫn duy trì phòng bị tư thế, căn bản không biết đã có người mò tới phía sau bọn họ. Hạ Nhược Phi thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này tên gác ngầm sau lưng, dứt khoát một cái con dao đánh vào cổ của hắn trên động mạch. Đại hán người da đen hừ đều không rên một tiếng, liền nghẹo đầu ngẩn ra đi. Hạ Nhược Phi thậm chí không có đi dịu này đại hán người da đen thân thể, ở hắn méo ngã trên mặt đất trước, cũng đã bị Hạ Nhược Phi thu vào qua không gian bên trong. Ở tiến nhập không gian phía sau, đại hán người da đen vũ khí trên người trực tiếp bị không gian lực vô hình bóc tách, bay đến Hạ Nhược Phi chuyên môn tổn trữ vũ khí địa phương. Mà tên đại hán người da đen nhưng là bị không gian lao tù cho đã đóng. Cân nhắc đến bóng đen tiểu đội cùng ma đức đoàn lính đánh thuê bình thường nghiệp vụ trên cơ hồ không có giao tập, Hạ Nhược Phi phỏng trừng bóng đen tiểu đội bọn sát thủ cùng đoàn lính đánh thuê người cũng không nhận ra, cho nên để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương tổn, Hạ Nhược Phi thẳng thắn mặt khác chế tạo một cái không gian lao tù, chuyên môn dùng để quan những này đến tự đoàn lính đánh thuê tù binh. Ở tên này đại hán người da đen bị giam tiến vào không gian nhà tù thời điểm, Hạ Nhược Phi đã lặng yên không một tiếng động đi tới một gã khác gác ngầm sau lưng. Hắn bảo chế y theo chỉ dẫn, dùng 10 phần đơn giản động tác chiến thuật, liền vô thanh vô tức mà đem này tên trạm gác ngầm đẩy ngã đồng thời thu vào qua không gian lao tù ở giữa. Hạ Nhược Phi thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói bắt đầu thu gặt miễn phí sức lao động hắn ở hắc ám trong rừng cây hướng về đoàn lính đánh thuê doanh trại phương hướng nhanh chóng đi tới. Quá nửa đêm Hạ Nhược Phi đã dùng lực lượng tinh thần tra xét được rõ ràng, phương hướng này ngoại trừ 2 tên thả ra trạm gác ngầm ở ngoài, ở doanh trại giản dị hàng rào phụ cận còn có 2 tên lính gác. Mặt khác nơi đóng quân bên trong đắp xây lên 2 cái điểm cao nhất, đều trang bị đèn pha cùng với cao tốc máy móc súng. Hơn nữa không ngừng ở nơi đóng quân bên trong tuần tra 2 chi lưu động lính gác tiểu đội, trên căn bản chính là ma đức đoàn lính đánh thuê hết thể cảnh giới lực lượng. Đương nhiên, ở mấy cái khác phương hướng nên cũng có trạm gác ngầm thả ra ngoài, tự bất quá Hạ Nhược Phi tạm thời có thể không cần phải để ý đến mấy người kia. Hắn phía trước đem tình huống mò rất chính xác, vì lẽ đó trực tiếp tìm tơ y một vị trí, mềm mại bay qua hàng rào, căn bản không có kinh động bất luận người nào. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu dọc theo hàng rào cẩn thận về phía trước vận động, tránh thoát tuần tra chạm canh gác phía sau, hắn từ bóng đen bên trong nhảy ra, vài bước liền đi tới đài cao phía dưới. Hạ Nhược Phi cấp tốc dùng lực lượng tinh thần quét một hồi tình huống chung quanh, sau đó dọc theo đơn sơ thang dây thập cấp mà lên.